Vô tình bao nuôi cậu ấm nhà rồng. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã đến tháng 9, mùa tựu trường ký túc xá Đại học Bắc Kinh có giường tầng, bàn học ở dưới. Môi trường cũng khá tốt nhưng thời tiết ở đây đối với một đứa con gái miền Nam như tôi quả thật hơi khô. Ngay ngày đầu tiên tôi đã bị chảy M, Á, U cam. Giang Tư Nhu là người duy nhất trong ký túc xá là người địa phương, lập tức muốn về nhà lấy máy tạo độ ẩm cho tôi. Tôi ngăn cô ấy lại, không cần đâu, phiền lắm, tớ mua trên mạng là được rồi. Giang Tư Nhu vừa gọi điện thoại xong, quay qua bảo tôi. Không phiền đâu, anh trai tớ cũng học trường này, tớ bảo anh ấy tiện đường mang đến là được. Cậu mua trên mạng thì lâu lắm, phải chờ mấy ngày. Chưa đầy 10 phút, tôi vừa dọn dẹp rác trên bàn xong, Giang Tư Nhu đã muốn ra ngoài. Anh tớ đến rồi, tớ xuống lầu lấy, vừa hay xuống lầu đổ rác, tớ đi cùng cậu, dùng máy tạo độ ẩm của người ta, làm sao có thể để người ta đích thân mang đến chứ? Chỉ là, tôi không ngờ lại gặp Giang Dã ở Đại học Bắc Kinh. Xuống lầu, liền nhìn thấy một chiếc siêu xe đậu ở cửa ký túc xá, nổi bật vô cùng. Giang Tư Nhu chạy đến trước xe, gõ cửa sổ xe. Chàng trai bước xuống từ ghế lái, đôi chân dài đập vào mắt tôi trước tiên. Nhìn lên trên, chàng trai mặc đồ hiệu, cả người toát lên vẻ quý phái, lạnh lùng. Đẹp trai quá, cũng quen thuộc quá, nhưng lại hoàn toàn khác với hình ảnh trong ấn tượng. Đợi đến khi người đó đứng trước mặt, nhìn rõ khuôn mặt. Tôi hoàn toàn ngây người. Đây là Giang Dã, anh thoát nghèo rồi à, cách chương.